Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, tiến cung cứu người. Nam Nam, Ngọc Thanh là kinh hãi, bận bịu một cái ôm lấy hắn, vội vội vàng vàng ôm trở về phòng. Lục Lam Phong đám người càng là cái gì đều không lo được, lập tức đi vào theo. Nam Nam nhưng là bọn họ trong lòng bảo a. Ngọc Thanh lạc một tay khoác lên Nam Nam trên cổ tay. Sau một lúc lâu, chậm rãi thở dài một hơi. Tiên Nhã vội vàng hỏi nàng. Thế nào? Nam Nam đến cùng thế nào? Có sao không? Ngọc Thanh lạc lắc đầu. Không có việc gì. Chỉ là một đêm không ngủ. Lại thêm tâm lực lao lực quá độ. Thể xác tinh thần bị hành hạ suốt cả đêm. Nam Nam úc hỏa công tâm. Lo lắng bảo nhi. Mới có thể hôn mê. Để cho hắn ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh lại thì không có sao. Ngọc Thanh lạc đau lòng sờ lên hắn có chút tái nhợt mặt. Lúc này mới hít sâu một hơi. Ngước mắt hướng về phía Lục Lam Phong mấy người nói ra. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức tiến cung đi cứu Bảo Nhi. Cái kia Nam Nam. So với chưa từng gặp mặt không có. Gặp Ngọc Bảo Nhi. Bọn họ càng nhiều lo lắng tự nhiên là tâm linh được tra tấn Nam Nam. Không có việc gì. Hắn không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Lục Lam Phong mấy người liếc nhau một cái. Lúc này mới căng thẳng một lần khóe môi. Vuốt cằm nói. Chúng ta biết. Cái này đi chuẩn bị ngay. Bọn họ muốn đem Nam Nam tra tấn thành bộ dạng này người. Chém thành muôn mảnh. Lục Lam Phong Tuyên Nhã mấy người liên tục lui ra ngoài. Ngọc Thanh là quay đầu phân phó một bên Diệt Tâm múc nước tới. Tự mình cho Nam Nam xoa xoa thân thể. Thay quần áo khác. Cho hắn đắp chăn lên về sau. Mới tại hắn trên trán rơi xuống một nụ hôn. Nhẹ nói. Ngươi yên tâm. Mụ mụ nhất định sẽ đem Bảo Nhi cứu ra. Chờ ngươi tỉnh lại. Liền có thể trông thấy ngươi Bảo Nhi cữu cữu. Nàng nhẹ nhàng cắn một lần cánh môi. Ánh mắt rơi vào hắn trắng trẻo mũm mĩm trên cánh tay. Cái kia hai cái dấu răng đặc biệt rõ ràng. Nam Nam chưa từng dạng này ngược đãi qua bản thân. Chắc hẳn một đêm này. Đối với Nam Nam mà nói. Là trước đó chưa từng có giày vò. Ngọc Thanh lạc hít một hơi thật sâu. Nam Nam còn như vậy. Cái kia bị hành hạ một đêm Ngọc Bảo Nhi. Chỉ sợ. Càng thêm thê thảm. Giờ phút này Ngọc Thanh lạc. Thực hận không thể đem mông quý phi cùng thất hoàng tử chém thành muôn mảnh. Bất quá không quan hệ. Tần giáo tử bọn họ đã điều tra được mông quý phi tung tích. Chờ đem người đưa đến trước mặt nàng. Nàng nhất định phải làm cho nàng chịu không nổi. Chậm rãi thở ra một hơi đến. Ngọc Thanh lạc lúc này mới nhẹ nhàng bóp một lần Nam Nam tay nhỏ. Cho hắn dịch góc chăn. Đối với hầu ở một bên Diệt Tâm nói ra. Nam Nam liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Chờ hắn tỉnh lại. Ngươi dỗ dành hắn ăn một chút gì. Nói cho hắn biết chúng ta đã đi cứu Nảo Nhi. Để cho hắn yên tâm tâm. Diệt Tâm lau khóe mắt một cái nước mắt. Mới vừa nhìn Nam Nam cái dạng này. Lại nghe được Bảo Nhi thảm trạng. Nàng cảm xúc đã xa sút không còn hình dáng. Nghe được Ngọc Thanh lạc nói như vậy. Diệt Tâm liên tục không ngừng gật đầu. Ta đã biết. Tiểu thư. Người yên tâm đi. Dừng một chút. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì tựa như. Thấp giọng hỏi. Tiểu thư. Có nên hay không nói cho Tiêu ma ma? Nàng biết mình có chút miệng lưỡi vụng về. Sợ trấn an không Nam Nam cảm xúc. Nghĩ đến Tiêu ma ma kinh lịch nhiều chuyện. Kinh nghiệm cũng nhiều. Khả năng càng thêm thích hợp chiếu cố Nam Nam. Ngọc Thanh lạc nghĩ. Vẫn là lắc đầu. Tiêu ma ma thân thể không tốt lắm. Vẫn là không nên nói cho nàng biết để cho nàng lo lắng. Tiêu ma ma từ lúc trở lại đế đô bắt đầu. Người liền luôn luôn yên. Đại khái là lớn tuổi. Đi qua dạng này một phen bôn ba. Thân thể có chút không chịu đựng nổi. Ngọc Thanh lạc cho nàng nhìn qua. Cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là tinh thần không ra sao. Người còn không có tỉnh lại. Mấy ngày nay hơi có tinh thần một điểm. Cũng không cần lại cho nàng gia tăng trên tinh thần gánh vác tương đối tốt. Diệt Tâm gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Ngọc Thanh lạc lại nhìn Nam Nam một chút, lúc này mới đứng dậy rời đi phòng. Bên ngoài viện bên cạnh Lục Lam Phong mấy người đã chuẩn bị xong. Chia làm hai hàng, bắt Mông Quý Phi kế hoạch, cũng định tại hôm nay. Hành động chung, mặc dù cứu Ngọc Bảo Nhi sự tình cấp bách, mà dù sao là Hoàng Cung, đi vào người cũng không nên quá nhiều. Ngọc Thanh lạc thở ra một hơi, trầm thấp nói ra, xuất phát, một nhóm người thân ảnh dần dần biến mất tại Tu Vương Phủ. Đứng ở trong góc nhỏ trầm ưng, mi tâm có chút vặn lên, quay người rời đi, thời gian từng chút đi qua, thật có chút ác mộng, lại giống như là vờn quanh ở chung quanh một dạng, một mực không ngừng đụng chạm lấy đầu. A, một tiếng kêu sợ hãi, Nam Nam bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầu ong ong ong, tựa hồ còn có Ngọc Bảo Nhi chịu đủ tra tấn lúc tiếng rên rỉ. Hắn con ngươi có chút tìm không thấy Tiêu Cự. Một hồi lâu, tan dã ánh mắt mới dần dần bình tĩnh khôi phục lại. Nam Nam ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt quen thuộc phòng, yên tĩnh hoàn cảnh, bỗng nhiên thở dài một hơi. Sau đó lại mi tâm vặn một cái, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới. Phòng im ắng, một người đều không có. Hắn mẫu thân đâu? Mụ mụ đi đâu? Nam Nam vang lên bản thân trước khi hôn mê nói chuyện với Ngọc Thanh Lạc. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trần Trần liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Mới từ bên ngoài trở về Duyệt Tâm vừa vặn cùng hắn đụng vừa vặn. Vội vàng ngăn cản hắn. Ấy, Nam Nam, ngươi làm sao Trần Trần liền chạy ra ngoài? Nếu là đã dẫm vào cái gì rồi đến chân làm sao bây giờ? Nàng vừa nói, vội vàng ôm hắn một lần nữa về tới nội thất. Nam Nam trừng mắt nhìn, tay nhỏ ôm Diệt Tâm cổ, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân của ta đâu? Ân, Diệt Tâm sững sờ, đem hắn đặt lên giường, mở miệng nói, tiểu thư mang theo tiên cô nương bọn họ đi cứu Bảo Nhi thiếu gia. Nam Nam, tiểu thư nhường ngươi đừng lo lắng, nàng nhất định sẽ đem Bảo Nhi thiếu gia cứu ra. Nam Nam chậm rãi thở ra một hơi đến, mụ mụ bọn họ đã đi bao lâu rồi? Không sai biệt lắm một giờ. Diệt Tâm xoay người, vặn một khối sạch sẽ khăn, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lòng bàn chân bụi đất lau đi. Lại cho hắn khoác một kiện tiểu áo choàng, rồi mới lên tiếng, tiểu thư để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Nam Nam, ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ta ăn không được. Tốt a. Ta nghĩ uống chén cháo. Hắn vốn là muốn nói bản thân ăn không vô. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là Ngọc Bảo Nhi. Nơi nào có cái kia khẩu vị. Có thể nhìn Diệt Tâm lo lắng con ngươi. Vẫn là đem nguyên lai lời nói nuốt xuống. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể lại để cho mụ mụ lo lắng. Diệt Tâm lập tức vui vẻ xoay người, đi phòng bếp bưng cháo. Nam Nam ngồi ở trên giường một hồi lâu, mới thăm thẳm thở dài một hơi, nắm lấy chân đạp lên giày mặc, đi ra sân nhỏ, bên ngoài đã mặt trời chói chang. Nam Nam trong lòng chứa sự tình, cảm xúc cũng đi theo thấp rất nhiều, nhưng lại trong lúc nhất thời quên đi Diệt Tâm đi đưa cho chính mình bưng cháo. Bước chân không tự chủ được đi về phía trước, đợi kịp phản ứng lúc, hắn vậy mà đã bất chi bất giác đi tới ngoại viện. Đợi đến hắn gãi đầu một cái, muốn đi thời điểm, lại nhìn thấy cách đó không xa chính có một người đang cùng Trầm Ưng lặng lẽ nói chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.